Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923. Chương 923. Năm Thánh Đại Chiến. Thử đao, mãng hoang cổ vực chỗ sâu, nuốt sống nguyên khí quang đoàn hồn thiên đế. Dựa vào bản nguyên đế khí khủng bố năng lượng, thực lực tại cực trong thời gian ngắn liền cường thịnh mấy lần. Bất quá, có lợi thì có hại. Ở đây về sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị càng ngày càng khủng bố năng lượng nó bảo nhục thân cùng linh hồn. Không cần cho hắn luyện hóa bản nguyên đế khí cơ hội. Tốt nhất để hắn không rảnh bận tâm trong cơ thể. Tự bảo mà chết. Cổ Nguyên mắt sáng lên, sắc mặt có chút không hiểu trầm giọng nói. Đang có nảy ý, Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh Tịnh Liên yêu thánh. Chỉ nghe, suy, một tiếng, ba người cơ hồ chính là thân tùy tâm động, đối với hồn thiên đế bảo vút đi. Cổ đế toái niết chỉ, phần thiên luyện không, yêu hỏa thần tượng, Tịnh Liên diệt thế. L3 vị đỉnh phong đấu thánh xuất thủ, tự nhiên là kinh thiên động địa, toàn bộ mãng hoang cổ vực phạm vi mấy vạn dặm, đều là bị mãnh liệt đấu khí năng lượng lay động. Nhưng mà, nhìn thấy ba người công tới, hồn thiên đế lại là không hề sợ hãi, cười to một tiếng, song quyền một nắm, chợt đột nhiên oanh ra. Ha ha, các ngươi bây giờ, có thể không phải là đối thủ của ta. Bành, theo hồn thiên đế cái này song quyền oanh ra, trên bầu trời trực tiếp bị sinh sinh xé rách ra hai đầu vạn trượng khổng lồ khu vực chân không. Càng là cùng Cổ Nguyên đám người đấu kỹ đối diện chạm vào nhau. Nhất thời, mấy đạo đinh tai nhức óc giống như âm thanh lớn, trên bầu trời nổ vang mà ra, đăng đăng, đáng sợ hủy diệt phong bạo tại Cổ Nguyên. Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên yêu thánh ba người bên người nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh không gian, sinh sinh đem ba người đẩy lui mấy ngàn trượng. Mà trái lại hồn thiên đế lại là y nhiên đứng ngạo nghễ chân trời, mà lại từ trong cơ thể hắn lan tràn ra năng lượng ba động cũng là càng ngày càng khủng bố. Thấy một màn này, Cổ Ngôn mấy người sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới tại nuốt bản nguyên đế khí về sau, hồn thiên đế thực lực dĩ nhiên bảo đã tăng tới loại tình trạng này. Phải biết, cái này chỉ là vừa mới nuốt mà thôi. Nếu để cho hồn thiên đế thuận lợi luyện hóa bản nguyên đế khí, tất nhiên sẽ đặt chân đấu đế cấp độ. Đến tình trạng kia, nghĩ đến loại khả năng này, Cổ Nguyên ba người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cổ Nguyên, ngàn năm giao phong, cuối cùng vẫn là ta thắng. Hồn thiên đế đạp trên hư không, nhìn qua Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền, cười to nói, đừng vui vẻ hơn quá sớm. Người trước tiên đem bản nguyên đế khí luyện hóa đi, đừng bị no bạo. Cổ Nguyên mặt âm trầm, trầm giọng nói, nghe vậy, hồn thiên đế cũng không giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, hơi lim dim con mắt, mặt lộ vẻ vẻ say mê. Loại lực lượng này tăng phúc thật sự là quá mỹ diệu. Cũng đúng lúc này, Cổ Nguyên đột nhiên phát hiện Chu Thần một mực cứ như vậy giã ở nơi đó không nhúc nhích, lập tức để hắn có chút nén giận. Chu Thần, ngươi vì sao không xuất thủ? Hồn thiên đế thật như thành đế, chúng ta không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cổ Nguyên có chút tức giận quát lạnh nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lại không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn tây nam phương hướng. Nơi đó chính là Trung Châu trung vực phương hướng. Nhìn thấy Chu Thần cái kia ánh mắt ngưng trọng, Cổ Nguyên đám ba người đột nhiên giật mình, quay đầu cũng là thuận theo Chu Thần ánh mắt nhìn lại. Một giây sau, bọn hắn chính là quá sợ hãi. Cái kia, đó là cái gì? Tịnh Liên yêu thánh run rẩy thanh âm nói. Lúc này, toàn bộ Trung Châu bầu trời đều là bị một cái cự đại màu đen lưới lớn bao phủ, mà từng đạo huyết sắc cột sáng thì là không ngừng hướng về lưới lớn nơi trọng yếu hội tụ mà đi. ngay tại các ngươi cùng hồn thiên đế đại chiến thời điểm. Có người khởi động một cái trận pháp, Chu Thần cuối cùng mở miệng, chỉ là tiếng nói có chút nặng nề. Vạn linh phệ sinh trận, hồn tộc ngàn năm qua, tại toàn bộ Trung Châu đại bộ phận thành thị lòng đất chỗ khắc huyết sát đại trận. Dừng một chút âm thanh, ngẩng đầu, Chu Thần nhìn xem hồn thiên đế, thản nhiên nói, ta nói không sai chứ, hồn thiên đế là không sai, hồn thiên đế cũng không từ chối, trực tiếp thừa nhận, chỉ bất quá, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ khó coi. Bởi vì, cái này bị hồn tộc bày ra đại trận, vốn là không nên ở thời điểm này khởi động. Hắn không có hạ lệnh để hồn tộc người mở ra đại trận. Như vậy, đại trận đến cùng là ai mở ra? Ngàn vạn ý niệm lưu truyền, hồn thiên đế trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cái kia tại vừa rồi lâm trận chạy trốn, tay nắm một thanh dù đen người áo trắng. Tương giả, là ngươi. Hồn thiên đế cắn răng nghiến lợi nói. Tương giả, nhìn thấy hồn thiên đế bộ kia nhắm người muốn nuốt sắc mặt. Cổ nguyên mấy người một mặt mê hoặc, chỉ có Chu Thần nhẹ nhàng thở ra. Tương giả, xem ra là luân hồi giả. Chu Thần cười lạnh, đã tìm được phía sau màn hắc thủ. Như vậy, nên thu lưới. Nói, Chu Thần đồng tử đột nhiên biến thành màu lam. Trực tử ma nhãn, phát động, vẻn vẹn trong chớp mắt. Chu Thần thân ảnh liền đi nguyên địa biến mất. Hắn thuận theo không gian tường kép. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới hồn thiên đế trước mặt. Giờ phút này, ở trong mắt Chu Thần, thế giới chỉ có tử điểm cùng tử tuyến, mà hồn thiên đế trên thân, chuẩn xác mà nói, tại hồn thiên đế hai mắt ở giữa, dưới trán, một cái xích hồng tử điểm không ngừng lấp lóe. Chỉ cần trong số mệnh tử điểm, hồn thiên đế liền thật sẽ chết. Hỗn độn, đại đạo thủy chung, hồng hoang cùng nguyên ám lực lượng đem kết hợp, bỗng nhiên hóa thành hỗn độn. Chu Thần một chỉ hướng phía hồn thiên đế cái trán điểm ra, chỉ mang phun ra nuốt vào ở giữa. Trong phương viên vạn dặm, thiên địa thất sắc, Chu Thần ngươi ngược lại là trong bốn người mạnh nhất. Mắt thấy cái này đạo lượn lờ lấy hỗn độn quang mang chỉ mang, hồn thiên đế trong lòng báo động đại sinh. Trong lời nói, cánh tay trái đột nhiên nâng lên, trên đó hắc quang dày đặc, hướng phía Chu Thần chỉ mang đối oanh mà đến. Mà tại ngăn cản Chu Thần thế công lúc, hồn thiên đế ngón tay xẹt qua bên người không gian, một khe hở không gian chính là nổi lên, rầm rầm rầm, hủy diệt lực lượng tự giữa hai bên bộc phát. Một giây sau, Chu Thần hỗn độn quang mang nghiền nát hồn thiên đế cánh tay trái, chút nào không bị ngăn trở hướng phía hồn thiên đế cái trán ở giữa điểm tới. Cảm nhận được cánh tay trái biến mất, hồn thiên đế ra mặt có chút lắc một cái, lại là không để ý chút nào, chỉ là khăng khăng mở rộng lấy sau lưng vết nứt không gian. Bành, hỗn độn chỉ mang giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh vào hồn thiên đế trên trán. Sắc mặt lập tức một trắng, cái trán xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, các vị trí cơ thể đều là bạo liệt ra đạo đạo miệng máu, máu tươi phun ra, đem trong chớp mắt chính là phủ lên thành huyết nhân. Bất quá cũng mượn cỗ này lực đẩy, hồn thiên đế thế mà trực tiếp bị đẩy vào vết nứt không gian bên trong, lóe lên phía dưới chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia vết nứt không gian cũng là cấp tốc tán đi. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên Yêu Thánh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ba người bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn qua sắc mặt bình tĩnh tự nhiên Chu Thần, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chu Thần, làm sao bây giờ? Nếu để cho hồn thiên đế thuận lợi luyện hóa bản nguyên đế khí, đột phá đấu đế, liền thật sự là phiền toái lớn. Tiêu Huyền cau mày, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần sắc mặt vẫn không có thay đổi chút nào. ngược lại đột nhiên cười ra tiếng, nói, vậy liền giết thôi, ta còn chưa từng giết đấu đế đâu, vừa vặn hồn thiên đế thử đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.